Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 784, tiếp xuống dự định viết như thế nào? Chấm ngoặc kép, nghe được Kato Megumi tự bọc ngắn phát biểu về sau, Yamada eo cả người đều ngây ngẩn cả người. Mà Han Yu càng là phù hợp Kato Megumi tại điểm này đầu nói ra. Chính là như vậy, ta đây cũng là tôn trọng hiện thực. Cân nhắc đến Megumi tính cách cho nên mới như thế viết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt kết quả như vậy. Yamada eo im lặng cúi đầu xuống hướng trên máy vi tính nhìn một chút. Sau đó lại chính mình cẩn thận suy nghĩ một chút Han Yu tại kịch bản gốc bên trong thiết kế kịch bản. Yamada eo phát hiện nếu là cùng Han Yu ở vào đồng dạng góc độ khả năng cũng là hội làm ra. Cùng Han Yu đồng dạng lựa chọn. Lập tức Yamada eo cái kia thật vất vả tìm tới có thể quang minh chính đại phê bình Han Yu cơ hội. Mà ấp ủ cảm xúc. Một chút liền bị Kato Megumi cùng Han Yu chặn ngang cắt đứt. Khiến cho cả người đều có chút phiền muộn. Mà một bên Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Yamada eo bị Kato Megumi cùng Han Yu liên thủ phản kích về. Sau, kém chút liền cười ra tiếng. Bất quá cũng may nàng tốt biết mình hiện tại cùng Yamada eo đồng dạng là đứng tại phê bình Han Yu. Trên lập trường, cho nên Kasumi Gaoka Utaha mới nhịn được cho Yamada eo bỏ đá xuống giếng. Sau đó đem Yamada eo bên người máy tính cầm tới. Cẩn thận chu đáo lấy nhìn có thể hay không tìm một chút cái gì ra. Bất kể nói thế nào, gừng càng già càng cay. So với Yamada eo cái này không có gì kiến thức cô gái nhỏ. Kasumi Gaoka Utaha bởi vì biên soạn yêu đương tiểu thuyết, tích lũy rất nhiều ứng phó nam sinh kinh nghiệm. Mặc dù những kinh nghiệm này đều là Kasumi Gaoka Utaha chính mình cầm máy tính não bổ, suy nghĩ miên man hư cấu ra. Nhưng là đối phó Han Yu cái này độc thân nhiều năm ngây thơ nhỏ ích nam, Kasumi Gaoka Utaha vẫn là không có chút nào hư. Thế là, tại Han Yu một bộ ta nhìn các ngươi còn có thể nói thế nào trong ánh mắt, Kasumi Gaoka Utaha cũng không có cẩn thận xem xét Yamada eo tìm ra ví dụ. Chỉ là đơn giản ngắm vài lần sau liền mang theo mỉm cười nhìn về phía Han Yu. Sâu kín nói ra. Coi như Han Yu-kun ngươi cân nhắc đến tình huống hiện thật, tôn trọng Kato Megumi tính cách, nhưng là kịch bản gốc viết thành cái dạng này vẫn là lỗi của ngươi. Ngô, chấm ngoặc kép, Han Yu có lẽ là bởi vì thông qua Kato Megumi đem Yamada eo cho đổi trở về nguyên nhân. Đối với Kasumi Gaoka Utaha đánh giá ngay từ đầu còn có chút xem thường. Thậm chí còn bày ra một bộ ngươi nói trước đi. Ta lại đến phản bác ngươi, biểu lộ. Bất quá theo Kasumi Gaoka Utaha trình bày, Han Yu liền bình tĩnh không nổi nữa. Thậm chí trên thân bắt đầu không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh. Đã Han Yu-kun, người biết rõ Kato Megumi đồng học tính tình. Cũng biết nàng tại gặp được những thứ này những chuyện tương tự thời gian phản ứng. Như vậy ngươi vì cái gì còn cần tại kịch bản gốc bên trong sử dụng dạng này kiểu đoạn đâu? Chẳng lẽ thân là tiểu thuyết tác gia ngươi liền sẽ không căn cứ Kato đồng học tính cách chế tạo một cái thích hợp với nàng cố sự sao? Hoặc là thông qua phương diện khác cải biến để cố sự biến thành thú vị một chút sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ đầu óc đã dỉ xét đến sẽ chỉ bắt chước lời người khác, dùng chút cũ dích kiều đoạn cũng không biết hảo hảo cải thiện một chút? Bộ dạng này làm sao có thể để Kato đồng học mê người mị lực có thể thể hiện a? Chấm ngoặc kép, mê người mị lực, chấm ngoặc kép, nghe được Kasumi Gaoka Utaha tán thưởng. Kato Megumi có vẻ hơi thẹn thùng ở trong miệng nhỏ giọng lặp lại một câu. Bất quá nàng càng nhiều, vẫn còn có chút lo lắng nhìn về phía Han Yu. Ta, chấm ngoặc kép, đối mặt với Kasumi Gaoka Utaha hùng hổ dọa người truy vấn. Han Yu sắc mặt biến thành hoàn toàn trắng bệch. Có chút khó xử há to miệng về sau. Cũng là phát hiện Kasumi Gaoka Utaha nói không sai. Chính mình cũng không có gì tốt phản bác. Loại tình huống này, Han Yu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ há to miệng về sau. Cuối cùng cái gì cũng không nói ra. nhưng mà Kasumi Gaoka Utaha cũng không có cứ như thế mà buông tha Han Yu, mà là rèn sắt khi còn nóng tiếp tục đối với Han Yu tiến hành điều giáo. Chẳng lẽ Han Yu-kun ngươi cảm thấy đem cố sự viết ra liền tốt sao? Không phải như vậy thú vị cũng không quan hệ sao? Người thật có hiệu quả lòng đang làm sao? Nói đến nơi này, Kasumi Gaoka Utaha đem máy tính đẩy ra. Sau đó thân thể ngửa ra sau nương đến trên ghế dựa. Hai tay vòng tại ngực nghĩa chính từ nghiêm Asik Han Yu, nếu như chỉ là loại trình độ này. Han Yu-kun ngươi cái gọi là muốn làm tuyệt nhất trò chơi. Muốn để Kato trở thành tuyệt nhất nữ nhân vật chính những lời này. Ta nghĩ ngươi cũng không chỉ là đùa giỡn một chút đi. Nếu như là, ta cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy cũng không cần thiết chơi với ngươi cái gì làm trò chơi. Trò chơi đi. Đối mặt với Kasumi Gaoka Utaha trách cứ, Han Yu không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bất quá trên thực tế, tại nghe xong Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau, Han Yu cảm thấy mình xác thực gần nhất thời gian bên trong có chút lười biếng. Hoặc là nói chiếm hệ thống tồn tại. Han Yu chép tiểu thuyết, tùy tiện liền chép ra lôi cuốn, mong đợi loại hình lời bình. Cái này khiến Han Yu trong lúc bất chi bất giác bắt đầu có chút tự mãn. Cũng dẫn đến Han Yu sinh ra bản thân mình viết tiểu thuyết trình độ cũng phi thường cao ảo giác. Cảm thấy mình năng lực hay là vô cùng mạnh. Phàm là chính mình viết ra đồ vật nhất định là thú vị. Đặc biệt là tại Kasumi Gaoka Utaha cùng Yamada El bởi vì lúc trước nhìn qua mấy thiên Misaka Mikoto. Kịch bản gốc của các nàng sau liền không ở tiếp tục nhìn chằm chằm Han Yu tình huống dưới. Không có, giám thị, về sau. Han Yu càng thêm tự mãn. Cũng dần dần buông lỏng đối với mình yêu cầu. Mà bây giờ phát sinh chuyện như vậy. Kasumi Gaoka Utaha thái độ của các nàng giống như cùng nhau kinh lôi lập tức để Han Yu tỉnh ngộ lại. Rõ ràng chính mình phạm sai lầm gì về sau. Han Yu liền tranh thủ máy tính cầm về. Chính mình lại nhìn một bên chính mình biên soạn kịch bản gốc. Sau đó Han Yu liền thấy trên mặt lúc thì đỏ, một trận đen, càng xem sắc mặt càng chênh lệch, cả người cũng càng xấu hổ. Thậm chí lúc đầu dựa theo quen thuộc, Yamada El sẽ ở Kasumi Gaoka Utaha nói xong Han Yu về sau, muốn cười trên nỗi đau của người khác tăng thêm vài câu. Kết quả nhìn thấy Han Yu thần sắc về sau, Yamada El cuối cùng vẫn yên lặng ngậm miệng lại cái gì cũng không nói. Bất quá trong lòng của nàng cũng là yên lặng đối với Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy có chút bội phục. Cảm thấy đối phương vẫn có chút lợi hại. Oang Kun, chấm ngoặc kép, thân là người trong cuộc một trong. Kato Megumi nhìn xem Han Yu dáng vẻ, nhịn không được có chút bận tâm hô hắn một tiếng. A, Megumi, chấm ngoặc kép. Nghe được Kato Megumi thanh âm về sau, Han Yu vô ý thức hướng Kato Megumi nhìn thoáng qua, sau đó mới có hơi mờ mịt đáp lại một tiếng. Không sao, ta tin tưởng Oang Kun, chỉ là một lần thất bại biên soạn mà thôi. Ta tin tưởng đằng sau Oang Kun hội viết tốt hơn, vì có thể để cho Han Yu giữ vững tinh thần. Kato Megumi phi thường ôn nhu cho Han Yu cổ vũ ủng hộ. Thật xin lỗi. Lần này đúng là ta có chút quá mức buông lỏng, để Megumi biến thành nhàm chán như vậy đều là lỗi của ta. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Chấm ngoặc kép, so sánh mặt khác hai nữ hài. Kato Megumi ôn nhu cùng với các nàng hùng hổ dọa người tạo thành chênh lệch rõ ràng. Han Yu trong lòng cũng hơi dễ chịu một chút, thế là liền phi thường thành khẩn hướng Kato Megumi xin lỗi. Không sao. Lần sau biến thành có ý tứ một chút liền tốt. Chấm ngoặc kép. Đối với Han Yu xin lỗi, Kato Megumi cũng không có cự tuyệt, chỉ là nhàn nhạt cười đưa ra yêu cầu của mình. Yên tâm đi, ta nhất định hội viết ra tuyệt nhất cố sự, viết ra để cho người ta nhìn một chút liền thích Megumi kịch bản, để Megumi trở thành tuyệt nhất nữ nhân vật chính. Đối mặt như thế quan tâm Kato Megumi, Han Yu nội tâm cảm động không thôi, không khỏi trực tiếp hướng đối phương làm ra ước định. Oang Kun, chấm ngoặc kép. Đối mặt Han Yu lời thề, Kato Megumi không biết Han Yu phải chăng ở bên trong bao hàm bên trong chính hắn một chút nỗi lòng. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút tâm tình phức tạp. Một bên Yamada El nghe vậy càng là có chút ghen ghét. Nhịn không được ở trong lòng thầm mắng Han Yu, nhân ra giúp ngươi tìm nhầm lầm. Cho ngươi để ý gặp, ngươi cũng không biết cũng cảm tạ một chút ta sao. Mà Kasumi Gaoka Utaha so với Yamada El liền lộ ra càng thêm dứt khoát. Trực tiếp đánh gãy Han Yu cùng Kato Megumi ở giữa hỗ động. Lên tiếng hỏi, như vậy Han Yu-kun, đón lấy bên trong dự định viết như thế nào đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.